Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 344. Quý tộc trường học đồng học giao lưu hội. 344. Quý tộc trường học đồng học giao lưu hội. Bidro, Sizo, Butterfree, tất cả mọi người ra đi. Ngoại trừ Zapdos không tiện phóng xuất bên ngoài, cái khác Pokemon đều phóng ra. Về phần Haunter, Bulbasaur một mực liền không chút đưa nó thu hồi đến Pokeball bên trong qua. Nó một mực đợi tại Bulbasaur cái bóng bên trong. Đây cũng là rèn luyện nó ẩn núp năng lực đi. Trở về dã ngoại về sau, Bulbasaur rất nhanh điều chỉnh chính mình mỗi ngày an bài. Mỗi ngày buổi sáng dùng để giúp Pokemon làm huấn luyện, buổi chiều thì an bài những chuyện khác. Ban đêm giúp Haunter bí mật làm huấn luyện đồng thời tu luyện siêu năng lực. Mặc dù nhìn mỗi ngày vẫn như cũ rất bận, nhưng là trên thực tế lại dễ dàng rất nhiều. Dù sao siêu năng lực phương diện tri thức đã không có càng nhiều có thể học tập. Thêm xuống tới chính là tại tu luyện cùng vận dụng bên trong. Chính mình đi thăm dò cùng khai quật một chút kỹ xảo tính đồ vật. Về phần cách đấu tu hành, ngay từ đầu Bulbasaur cũng chỉ là muốn tăng lên Bidro cùng Sizo năng lực cận chiến. Mặc dù mình cũng không biết chưa phát giác đi theo tu hành 3 tháng. Chẳng qua hiện nay hắn đem cách đấu tu hành phân chia đến hai cái thường ngày trong hoạt động. Một cái là bồi dưới tay Pokemon làm thể dục buổi sáng. Một cái khác thì là nhà chăn nuôi phương diện tu hành. Dù sao tại Kyo võ đạo truyền thừa bên trong, cường thân kiện thể thuật cách đấu, thân thể bảo dưỡng dược lý học là chiếm cứ lớn nhất hai cái bản khối. Starmie, Azumarill, Gyarados, các người cũng đi ra hít thở không khí đi. Gloom, chấm ngoặc kép, Tauro, chấm ngoặc kép, sống ở dã ngoại là ra ngoài lữ hành thanh thản nhất thời gian. Các Pokemon tụ tập mà chơi đùa đùa giỡn, Bulbasaur bốn người dựa theo phân công. Cũng riêng phần mình vội vàng, Bulbasaur bốn người là 9 giờ sáng nhiều rời đi Saffron City. Đi bộ đi ra nội thành xuyên qua vùng ngoại thành, lúc này thời gian đã bất chi bất giác đến trưa. Misty cùng Erika hai nữ tại bên dòng suối thanh tẩy lấy nguyên liệu nấu ăn cùng bộ đồ ăn. Bulbasaur cùng tiểu mập mạp hai cái thì đem hai lều vải trống lên tới. Dốc rách suối nước hoa hoa tác hưởng. Tấu vang lên động lòng người giai điệu, luồng gió mát thổi qua ngọn cây lá cây xa xa tiếng vang. Là tuyệt vời nhất hợp âm, thỉnh thoảng trên bầu trời vài tiếng trong trẻo chim kêu, để cái này khúc thiên nhiên hòa âm càng thêm rung động lòng người. Kinsawara, hậu thiên Pokemon quý tộc trường học đồng học giao lưu hội. Ngươi có đi hay không? Chính giặt rửa lấy nồi Erika đột nhiên ngẩng đầu. Hướng bãi cỏ lều vải bên này trông lại lên tiếng hỏi. Những năm qua đều không có tham gia. Lần này Erika tỷ ngươi muốn đi sao? Kinsawara có chút ngẩng đầu nghi hoặc hỏi. Những năm qua không muốn đi. Kia là bản tiểu thư bận quá. Lần này không phải vừa vặn tiện đường nha. Mà lại chúng ta có Bulbasaur-kun chỗ dựa. Đến lúc đó để quý tộc trường học đám kia yếu gà nhìn một cái. Cái gì gọi là thực lực nghiền ép? Erika giống như là nghĩ tới điều gì vui vẻ sự tình. Trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng giảo hoạt cười xấu xa. Đã ngươi muốn đi, vậy liền đi thôi. Kinsawara thở dài một hơi trả lời. Kinsawara, Erika, hai người các ngươi vẫn là quý tộc trường học học sinh à? Misty hơi kinh ngạc nói. Dù sao bốn người cùng một chỗ lữ hành lâu như vậy, thật không có nghe Erika hai cái nhắc lên chuyện này. A nha, ha ha, cũng không tính quý tộc trường học học sinh a. Dù sao ta cùng Kinsawara nửa đường bị khai trừ. Nói lên chính mình tai nạn xấu hổ, Erika ngược lại là không có nửa điểm không có ý tứ. A, vì sao? Bát quái loại vật này Bulbasaur ngẫu nhiên hay là vô cùng thích, nhất là Erika đại tiểu thư này bát quái, bởi vì Erika tỷ đem nam đồng học thẻ học sinh ném tới trong nhà cầu nữ mặt. Sau đó nhặt được thẻ học sinh nữ sinh, dán cái vật bị mất mời nhận gợi ý. Sự tình bị làm lớn chuyện sau Erika tỷ liền bị khai trừ. Ngạc, Erika không nghĩ tới ngươi lại là cái hùng hài tử. Bất quá loại chuyện này nhiều lắm là cho cái cảnh cáo xử lý. Khai trừ có thể hay không quá mức. Đương nhiên không chỉ cái này a. Erika tỷ ở trường học trong sương mù thực tập thời điểm. Để whipping bell tại trên lầu tháp vùng sleep powder. Phấn ngủ. Kết quả để sương mù bên trong tất cả học sinh đều ngủ mê một ngày. Ngạc, Erika ngươi rất lợi hại a. Misty đem rửa sạch sẽ nấm hương thả trong giỏ sách nhỏ giọt cho khô. Một mặt vui vẻ nói. Còn có, Erika tỷ tại ăn cơm buổi trưa thời điểm. Sai sử Gloom tại phòng ăn chính giữa phóng thích mùi thối. Không chỉ có thối choáng tất cả đang dùng bữa ăn đồng học. Ngay cả đang dùng cơm thầy chủ nhiệm đều bị thối nôn. Erika ngươi ngược lại là làm không ít chuyện tốt đâu. Khó trách sẽ bị trường học khai trừ. Nếu như là phổ thông trong trường học hùng hài tử gây sự. Có lẽ có thể sẽ không dễ dàng như vậy bị khai trừ. Bất quá tại mạnh phi thường điều lễ nghi quý tộc trường học. Erika làm như thế quá phận đùa ác. Bị khai trừ cũng có thể lý giải. Bất quá Kinsawara ngươi làm sao cũng bị khai trừ rồi. Ha ha, bởi vì Kinsawara là ta đồng lõa. Ha ha, chấm ngoặc kép, hai nữ một bên đỡ nồi chuẩn bị nấu cơm. Một bên cùng Busora nói chuyện tào lao lấy chính mình thời còn học sinh tai nạn xấu hổ. Ngược lại để Busora cùng Misty mở rộng tầm mắt. Erika ngẫu nhiên mặc dù có chút đại tiểu thư ngạo kiều khí. Bất quá theo Busora cũng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Năm gần 16 tuổi liền đem Celadon Gym xử lý ngay ngắn rõ ràng. Đồng thời còn cố gắng kinh doanh chính mình nước hoa sinh ý. Bình thường cố gắng công tác sức mạnh, để Busora đều không thể không tán thưởng vạn phần. Lúc trước lần thứ nhất gặp được Erika lúc, một thân thanh lịch kimono, khí chất như lan. Cùng hùng hài tử có thể không dính nổi một bên, mà tiểu mập mạp bình thường cũng một bộ dân kỹ thuật bộ dáng. Suốt ngày nghiên cứu kỹ năng học tập khí, cũng không giống sẽ dày vò hùng hài tử. Xem ra thật là người không thể xem bề ngoài. Erika, đem rửa sạch nấm hương cùng rau quả thả trong nồi. Ta đến cắt thịt tươi khối. Nấm hương có hoạch chữ thập đao sao? Vẽ. Ngươi trực tiếp bỏ vào là được rồi. Được, nhìn xem hai nữ bận rộn bóng lưng. Dựng tốt lều vải Busora. Vụng trộm hướng Kinsawara hỏi. Những năm qua các ngươi tại sao không đi tham gia đồng học sẽ a? Đối trường học khai trừ các ngươi lòng có oán niệm a? Không phải rồi, bị khai trừ cái gì cũng chẳng có gì. Bây giờ nhớ tới đích thật là chúng ta làm được có chút quá phận. Chỉ là Erika tỷ cùng ta có chút xấu hổ đối mặt lấy trước kia chút đồng học thôi. Ha ha, đối với tiểu mập mạp giải thích, Busora thật cũng không nói cái gì. Pokemon thế giới người đều tương đối thuần phác. Đây là Busora thích thế giới này nguyên nhân. Sau khi ăn cơm trưa xong đám người nằm tại bãi cỏ bên cạnh phơi nắng. Khó được có dạng này nhàn nhã thời gian. Vừa vặn cho mình thả cái giả vụng trộm lười. Bất quá nằm nửa giờ sau, Busora liền bắt đầu vì Magikarp làm huấn luyện. Xem ra hắn chính là một bộ lao lực mạnh. Trước một tháng mùi thơm hoa cỏ liệu pháp cùng tinh dầu xoa bóp. Để Magikarp thân thể đối dược vật cùng bổ tề hấp thu có thể lực lớn tăng nhiều mạnh. Tại Busora tiến hành điều trị dưới Magikarp thân thể cũng dần dần biến thành khỏe mạnh. Mặc dù nhìn cũng không có viễn siêu đồng loại thể phách. Nhưng là cũng cùng bình thường Magikarp không hề khác gì nhau. Bởi vậy Busora từ sau lúc đó chính thức bắt đầu vì Magikarp làm huấn luyện. Magikarp nhìn si ngốc ngốc ngốc, muốn nắm giữ cường đại kỹ năng là không thể nào. Dù cho có kỹ năng học tập khí trợ giúp, trên lý luận Magikarp cũng vẫn như cũ chỉ có thể học được Surplus. Vọt lên, tackle, va chạm, struggle, vật lộn, có lực công kích cũng liền tackle, va chạm, chiêu thức này. Bởi vậy Bussora liền chuyên môn huấn luyện Magikarp tackle, va chạm, 3 tháng dốc lòng chăm sóc cùng ở chung. Để Magikarp đối Bussora hay là vô cùng thân cận, đối với Bussora chỉ lệnh đơn giản, cũng đều có thể lĩnh hội hàm nghĩa trong đó. Magikarp, cố lên, tin tưởng ngươi nhất định có thể tiến hóa thành Gyarados, lấy xuống treo ở Magikarp vây lưng bên. Trên Waterstone, Bussora thói quen khích lệ Magikarp một phen, sau đó liền bắt đầu cùng nó làm taco, va chạm, huấn luyện, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.